Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe hai tập truyện ngắn trong series Khí Âm tháng 7 của tác giả Đại Việt. Truyện thứ nhất, Đừng Đùa Tháng Cô Hồn. Mời quý vị cùng thưởng thức. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe truyện thứ nhất, Đừng Đùa Tháng Cô Hồn. Tác giả Đại Việt. Alo, nghe. Tối nay mày rảnh không? Tao không biết nữa. Công việc nhà lu bu à, lại thêm bài tập thầy giao cho một đống đù đầu luôn đi nè. Dẹp mày qua bên đi. Tối nay thứ bảy á, máu chảy tùm lum hết á, cứ qua nhà tao chơi. Nghỉ học bữa học thêm á có sao đâu, chết tao chôn cho, sợ mẹ gì. Mày nói nghe hay hen, tao đã hứa với mẹ tao rồi, năm nay á phải có giấy khen. Gì? Tao có nghe lộn không vậy? Mày mà cũng muốn giấy khen nữa hả? Tao giờ làm con ngoan trò giỏi rồi mày, đừng có hòng mà rủ rê tao nữa. Thôi mày ơi, sợ ma nói mẹ mày đi. Tao biết mà, mày không dám đi chơi đêm, đồ nhát như thổ đế á. Ai? Ai nói là mày tao sợ ma? Ma không có thật cái mắt gì phải sợ. Tao nói vậy đó. Không sợ thì dắt cái bông mặt qua đây đi, trước 8 giờ tối. Vậy ngang. Cái thằng này, ê! Sau cuộc gọi, thằng Sơn nó cười khúc khích. Nó thừa biết cái tánh tự ái cao độ của thằng Hiếu, nên đánh trúng vào tâm lý của nó. Nhà của Sơn nằm ở vùng nội ô thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Còn thằng Hiếu cũng ở trong khu dân cư đô thị gần đó. Nơi này chỉ dành cho dân có máu mặt ở trong giới kinh doanh hay chức quyền mới sở hữu được một cái sổ đỏ. Tối hôm đó, thằng Sơn rủ thêm hai đứa bạn game thủ của nó nữa, là thằng Bình và thằng Nhân, đến chơi đánh giải. Đúng 7 giờ, tất cả đã có mặt tại nhà của Sơn. Riêng thằng Hiếu là vẫn chưa thấy tâm hơi gì của nó. Bình vừa định móc điện thoại ra gọi, thì chợt tiếng chuông cửa vang lên. Sơn ơi, mở cửa cho tao! Là giọng của thằng Hiếu. Sơn vừa cười đắc ý vừa nói, tao biết ngay mà, đợi xíu. Chà, cái thằng này á, mai mốt chết á, chắc linh lắm mày, mới nhắc cái xuất hiện liền à. Thằng Bình vừa nói xong liền bị Nhân nhắc nhẹ, cái miệng mày á, ăn mắm ăn muối nó bậy nó bạ, thằng Hiếu nó biết được á, có mà dũa mỏ chửi cho mà nghe. Nói chơi thôi, mẫn gì căng. Cuối cùng cũng đủ mặt, bốn thằng đánh liên tục 3-4 trận liền. Sau khi kết thúc game, đã gần 9 giờ tối, tụi này tính ra về nhưng bị Sơn nó cản lại. Tụi bay quan hẳn gì, còn sớm mà, kiếm gì chơi chút đi cho nóng người. Nhân cũng tỏ ý đồng tình. Thằng Sơn nó nói đúng đó, chơi cái gì đi chứ, chơi game hoài cũng chán, người một chỗ miết rồi hư người. Mà chơi cái gì mới được chứ, lẹ lên, mẹ tao dặn là phải về trước 10 giờ đêm đó. Suy nghĩ một hồi, chợt Sơn nảy ra một ý kiến táo bạo, khiến cho ba thằng kia ngớ ngẩn. Tao nghe nói tháng này là tháng cô hồn, mà trong đám tụi mình nó có thằng Tèo là chết nhát nhất. Bây giờ, không ấy mình chơi hù ma nó đi, cho nó tới công chuyện một bữa. Bình, Hiếu và Nhân nghe xong cũng có chút e dè, nhưng thằng Sơn nó lại thúc giục. Bộ mày sợ cái gì? Tao nhớ ba thằng mày có tin ma quỷ bao giờ đâu. Thằng Hiếu nhăn mặt trả lời. Đúng là tụi tao không có tin ở trên đời này có ma. Nhưng mà người xưa có nói á, có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Tháng này không có nên đùa kiểu đó đâu mày ơi. Kẻo xui cả na cả lũ đó. Mày không chơi á, thì về bố mẹ mày đi. Tụi tao chơi. Thằng nào theo tao thì được chồng 10 cây, ok? Tụi nó cũng lưỡng lự. Xong thì gật đầu một cách miễn cưỡng vì sĩ diện và cái tô mì cây. Lúc đó độ 9 giờ tối. Theo kế hoạch, bốn thằng sẽ đạp xe qua khu đất trống kế bên nhà thằng Tèo mai phục ở đó. Gia thế nhà thằng Tèo này cũng vững vàng lắm. Cha làm chi cục thuế, mẹ mở quán cà phê. Nhà nó nằm ở trung tâm khu đất vàng. Kế đó là một bãi đất rộng tầm 2.000 mét vuông, chưa có chủ sở hữu. Xung quanh lại toàn là bụi rậm và các đống đổ nát. Do dịch bệnh nên thường ngày khu phố này đã vắng, về đêm lại càng vắng hơn. ánh đèn đô thị vàng úa mờ mờ ảo ảo. Mới 9 giờ tối, chỉ thấy vài cái bóng người lãng vảng ở ngoài đường thôi. Bốn thằng tấp xe vào vỉa hè gần đó, rồi chạy ra khu đất bàn tính kế hoạch cụ thể. Sơn là thằng bày đầu, nên nó chỉ đạo tụi này thực hiện ngay luôn. Bây giờ ta tính vậy nè. Thằng Tèo nó là cái thằng rất khôn, nên để dụ được nó chạy ra bãi đất này chỉ có một cách. Là cách gì? Mày nói lẹ đi. Bây giờ thằng Bình, mày thân với nó nhất. Nên tụi tao nhờ mày chạy vô nhà thằng Tèo, nói với nó là ở bên khu đất trống, mày thấy một cái cảnh XX gì đó, rủ nó ra trình coi. Thằng Bình liền lên tiếng. À, đậu đen, có hả? Đâu? Sao không đi coi? Trời ơi, cái thằng điên, tao nói là giả bộ dụ nó ra thôi mà. Làm tao mừng hụt à. Còn hai đứa bay nữa, theo dàn cảnh hù ma nó đi. Nói rồi, thằng Bình nó chạy tới cổng nhà thằng Tèo ấn chuông. Hiếu và thằng Nhân thì theo thằng Sơn chạy vào khu đất. Nghe tiếng chuông thúc giục, thằng Tèo lật đật chạy ra, nhìn thấy thằng Bình thì hớn hở. Ủa, giờ này mày qua chơi hả mày? Vô nhà đi. Thằng Bình nó nhìn vô nhà không thấy ai nên nó hỏi thằng Tèo. Ủa, cha mẹ của mày đâu hết trơn rồi? Cha tao đi tiệc chưa về, còn mẹ tao á, bà đang cày phim hàng mày ơi. Tao đang chán bỏ mẹ đi nè. Nghe có vẻ ổn, thằng Bình liền vào ngay chủ đề, gương mặt gian gian tà tà, đôi mắt sáng rỡ nói rõ với thằng Tèo. Ê mày, nãy đi ngang qua khu đất trống kế bên đây nè, tao thấy một thằng thanh niên chở nhỏ con gái sexy lắm, nó tấp vô trong, xong tao còn thấy nó lôi con nhỏ vào khu đất chắc làm trò gì đó, mày đi coi với tao không? Nghe tới cái chủ đề này, thì máu tò mò của thằng Tèo không kềm chế được nữa, nó nhướng nhướng đôi chân mày, rồi chành cái miệng ra cười, nhẹ nhàng đóng cái cổng lại, rồi kéo thằng Bình chạy đi hóng luôn. Khu đất đang trong cái giai đoạn đấu thầu, nghe đâu là chuẩn bị xây dựng một nhà xưởng gì đó, nên bên ngoài được che chắn bằng những vách thiết tạm bợ. Nhanh chóng, tụi nó đã lẻn được vào bên trong, đi sâu vô chừng 30 thước, thì chỗ này tối đen như mực, ánh đèn đường không còn rọi tới được nữa. Vào đây có một cái cảm giác rợn rợn, xung quanh toàn là bụi cây cao hơn đầu người. Tiếng côn trùng ếch nhái kêu ọt ẹt, nghe nó dễ sợ lắm. Thằng Tèo theo sát chân của thằng Bình, vì nó rất sợ ma, cực chẳng đã nó mới bước chân vào cái chỗ quái quỷ này. Nhìn qua nhìn lại không thấy cái gì hết, thằng Tèo nó lên tiếng hỏi nhỏ. Ê, tụi nó đâu? Bình đưa tay lên miệng sụt sụt mấy cái, rồi nó giả tiếng mèo kêu ngao ngao, ra hiệu cho tụi thằng Sơn biết cá đã vào lưới. Tèo thấy hành động kỳ lạ của thằng Bình thì không khỏi thắc mắc. Mày làm gì mà kêu thấy ghê vậy Bình? Nghe ớn quá hả? Tao định nhát tụi nó mà. Trở lại 10 phút trước, sau khi thằng Bình chạy đi dụ thằng Tèo, thì tụi thằng Sơn đã vào khu đất núp sẵn ở đó. Ba thằng đeo mặt nạ hình quỷ lên đầu, rồi chia ra ba chỗ để phục kích. Do trời tối thui, chỉ dựa vào cái ánh sáng mờ mờ của ánh trăng rằm, ba thằng lúc này chỉ nhìn được những cảnh vật cách chừng 5-6 mét mà thôi. Thằng Hiếu đang núp sau một bụi cây, chợt có tiếng động sột sột phát ra từ phía đằng trước khiến cho nó chú ý. Tưởng là tụi thằng Tèo, Hiếu liền chuẩn bị hành động. Nhưng chưa gì, nó đã há hốc miệng trợn tròn mắt ra. Dưới ánh sáng yếu ớt, một vật thể hình thù kỳ dị, nó bò bằng bốn cái chân, nó đang tựa dưới lòng đất ngoi lên. Nhìn kỹ thì cái đầu của nó rất giống con người, nhưng tứ chi co quắp rất là khó coi. Cái thứ kinh tởm đó, nó đang cất cái đầu ngửi ngửi, như nghe thấy cái mùi lạ của con người. Nó dần dần bò lại chỗ của Hiếu đang ngồi. Thằng Hiếu lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ma, nên nó sợ muốn đái ra quần luôn. Ý, mà không phải, nó muốn đái ra máu luôn đó. Đưa tay bụm chặt cái miệng nín thở, mắt không dám mở ra nhìn nữa. Cái thứ đó nó bò lại gần, hửi hửi, xong không biết tại sao nó lại quay đầu biến mất tiêu. Thằng Hiếu mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm, Nhìn xuống thì đáy quần đã rỉ nước từ bao giờ. Về phía của thằng Nhân, nó đang ngồi rình rất nhập tâm. Chợt một luồng gió lạnh lẽo từ phía sau thổi tới, làm cho nó rùng mình. Nhưng thằng này nó không có quan tâm. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai của nó. Thoạt đầu cứ tưởng là thằng Sơn. Thằng Nhân nó còn cười cười nói nhỏ: "Lần này tao dám bảo đảm nó không đái ra quần tao con mày luôn đó." Vừa nói, Nhân vừa đặt tay lên bàn tay đang trên vai của nó. Nhưng cảm nhận được một cái lạnh như đặt vào một ly nước đá. Thấy có cái gì đó không đúng, thằng Nhân nó từ từ quay mặt lại nhìn. Trời ơi! Một gương mặt trắng bịch đang nhìn chằm chằm vào nó, hốc mắt sâu hun hút, không nhìn thấy cái trọng ở đâu hết. Đã vậy, mái tóc dài còn dựng đứng lên nữa. Thằng Nhân nó không kịp la lên cái gì thêm nữa thì đã bị vong hồn nhập vô. Nó nằm lăn lóc ở trên đất, đưa tay tự bóp cổ họng của mình, không ngừng giãy giụa. Nghe tiếng xẹt xẹt ở bụi cây gần đó, nó tưởng là thằng Bình đã dụ thằng Tèo vào gần tới. Thằng Sơn chuẩn bị đeo mặt nạ lao ra hù nó. Nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy bóng dáng của thằng Nhân nó đi tới. Nhưng cái tướng đi của thằng này nó rất là kỳ lạ. Thế vậy Sơn mới chạy ra kéo tay nó ngồi xuống mà chửi: "Mày làm cái trò gì vậy hả Nhân? Sao không núp vô đi? Tụi nó gần vô tới nơi rồi đó." Nhân im lặng không trả lời. Cái mặt nạ hình quỷ vô hồn nhìn chằm chằm vào Sơn khiến cho nó cảm giác bất an. Nó lôi thằng Nhân vào bụi chỗ nó núp, ngồi cùng ở đó. Ngồi rình một lúc thật lâu, chợt thằng Nhân nó cứ lắc lư liên tục không nói lời nào. Sơn thấy cái bộ dạng kỳ lạ của nó hồi nãy tới bây giờ không khỏi bực mình. "Mày có tin là đờm của mày lên tới cổ bây giờ không hả? Cái thằng này, mày đừng có chọc tao điên này nghe, tao đếch có sợ đâu." Thằng Nhân cũng im lìm, tiếng thở phì phò phát ra sau lớp mặt nạ đó. Sơn không nhịn được nữa, nó tức giận kéo cái mặt nạ nó ra khỏi đầu của thằng Nhân, định giả vào mặt nó thì mà gương mặt của thằng Nhân đã tái mét, đôi mắt trợn ngược với cái họng há hốc, lưỡi thì thè ra một cách kinh dị. Thằng Sơn vừa la lên vừa thụt lùi lại. Thằng Nhân sau khi bị tháo lớp mặt nạ ra thì cũng gục xuống thành một cái xác chết. Sơn kinh hãi quay đầu bỏ chạy, nhưng kỳ lạ thay, nó nhắm thẳng hướng lối ra, cố chạy khỏi khu đất trống, nhưng chạy hoài vẫn không có ra được. Cứ như nó đang bị dậm chân tại chỗ vậy. Một lúc sau, Sơn kiệt sức khuỵu xuống thở hồng hộc, nước mắt bắt đầu trào ra, cơn sợ hãi tột cùng. Trước mắt của thằng Sơn, thằng Nhân lại một lần nữa xuất hiện, làm cho trái tim của nó như muốn văng ra bên ngoài. Nó chắp tay vái lia lịa cầu xin thằng Nhân tha mạng. "Nhân ơi Nhân, tao không muốn có cái chuyện xảy ra như vậy đâu. Nhân ơi, tao biết tao sai rồi, là lỗi của tao, là tao đã hại mày. Xin mày đừng có giết tao nghe Nhân, mày tha cho tao đi. Nhân ơi, tao hứa, tao đem cái xác mày về, tao lo hậu sự cho mày luôn, đàng hoàng. Mà đừng có kêu tao đi chơi với mày nghe. Trời đất ơi, Nhân ơi." Thằng Sơn nó vừa cầu xin vừa khóc. Nhưng đối lại cảm xúc của Sơn lại là gương mặt vô hồn của thằng Nhân. Một tiếng cười mang rợ phát ra từ trong không gian bốn phía. Rồi kèm theo đó là hàng loạt những giọng nói ồ ề, cả nam lẫn nữ đồng phát ra: "Quỷ không tìm người, người lại tìm quỷ." Thằng Nhân lúc này biến thành một gương mặt khác, với đầy những gân máu đen, đôi mắt đỏ ngầu, cô hồn cười nhạt, rồi dần dần biến mất. Tưởng đã thoát nạn, thằng Sơn nó vội đứng dậy chạy tiếp, nhưng không ngờ vừa đi được mấy bước thì bị nhấc bổng lên không trung. Nó giãy giụa la hét ầm ĩ, mà kỳ lạ thay, không một ai có thể nghe thấy tiếng la thất thanh đó của nó. Một lúc sau, thằng Sơn rớt từ trên cao xuống đất, nó bị trật hết một cái chân. Nó đau đớn lết đi một cách khó khăn về phía trước. Lúc này, thằng Hiếu chạy tới, thấy thằng Sơn nằm dưới đất, thì nó mừng thầm trong bụng, vội vàng lại đỡ nó lên. Trời, mừng quá, sao mày lại nằm ở đây hả? Chỗ này có ma đó, mau chạy đi. Khoan, chân của tao bị gãy rồi, mày cõng tao chạy đi, nhanh lên. Thằng Hiếu chưa biết chuyện gì đã xảy ra với thằng Sơn, nhưng nó cũng nhanh tay đỡ thằng Sơn đứng lên rồi cắm đầu chạy ra khỏi cái chỗ đất quái quỷ đó. Khi ra tới đường lớn, cả hai ngã lăn ra thở phào nhẹ nhõm. Thằng Hiếu chợt nhớ ra cái gì, liền bật dậy. Chết rồi, không thể để thằng Bình với thằng Tèo ở trong đó được. Còn chờ gì nữa, mày chạy đi cản tụi nó lại đi. Hiếu vội vàng chạy đi thì đã muộn. Bình và thằng Tèo vừa đi vào trong, nhưng không hiểu tại sao lại không thấy Hiếu và thằng Sơn từ ở trong chạy ra. Hai thằng đi vào tầm 20 thước thì thấy trong bụi cây trước mặt có động. Thằng Tèo quá phấn khích tiến lại nhìn. Thằng Bình thì bụm miệng cười vì nó biết sắp có kịch hay để coi. Nào ngờ thằng Tèo thấy cái gì đó liền ngã ngửa ra đằng sau la bài quải lên. Bình, Bình ơi, mày coi kìa, cái gì vậy? Tưởng là thằng Tèo bị hù một vố đái ra quần. Thằng Bình vừa cười ha hả, vừa bước lại định chọc nó, nhưng chợt nhìn thấy thằng Nhân đang nằm co quắp ở trên đống cỏ. Nó cũng đứng cả tim, miệng lắp bắp. Cái quỷ gì xảy ra vậy nè? Thằng Nhân đây mà. Cùng lúc đó, hàng trăm con mắt sáng rực như mắt mèo từ từ hiện ra trong các lùm cây đang hướng thẳng về phía hai thằng. Tèo lúc này mặt đã tái không còn giọt máu. Bình cũng tương tự, hai chân như chôn cứng dưới đất. Mất một lúc la hét, hai thằng mới có thể đứng dậy mà bỏ chạy ra khỏi khu đất. Thằng Bình và thằng Tèo hớt hải chạy ra. Vừa chạy, bọn nó vừa la trối chết, sợ thấy thằng Sơn và thằng Hiếu cũng đang đứng ở ngoài lộ. Bốn thằng gặp lại nhau thì mừng quýnh lên. Nhưng vấn đề lớn ở đây là cái chết của thằng Nhân. Chuyện này không hề đơn giản. Cũng do cái trò chơi ngu của tụi nó mà liên lụy tới thằng Nhân. Lúc này, thằng Sơn là người hoảng sợ nhất. Cũng bởi nó chính là người bày đầu. Hơn nữa, với sự chỉ trích từ phía mấy đứa kia, nó lại càng rối bời thêm. Thằng Bình thì ngồi khóc hu hu bởi thằng Nhân là chỗ anh em họ hàng của nó. Bốn thằng đang rất hoang mang, không biết phải ăn nói thế nào, thì chợt tụi nó hú tim khi nghe tiếng rụt rịch từ bụi cây phát ra. Tụi nó đứng dậy, nhìn về phía đó dè chừng. Mặt thằng nào thằng nấy đều đổ hết mồ hôi hột. Chợt có bóng người siêu dẻo bước ra, khiến cho tụi nó thằng nào thằng nấy cắm đầu bỏ chạy. Thằng thì ngất xỉu, thằng thì quỳ xuống lạy thục mạng. Thằng Sơn do nó bị trật hết một chân, không biết là gãy hay bị trật nữa, cho nên nó không thể chạy được. Nó giả vờ ngất đi, còn thằng Bình lúc này vừa chạy vừa miếu máu. Nhân ơi, Nhân, tụi tao không có cố tình đẩy mày vô cái chỗ chết đâu. Nhân ơi, mày tha cho anh em tụi tao đi mà. Nhân! Thằng Nhân bước ra với khuôn mặt đờ đẫn, da thịt tái mét. Nó bây giờ không khác gì một cái xác sống. Thấy thái độ của tụi này, Nhân mơ màng lên tiếng, nhưng giọng của nó nhừ nhựa như nhát ma người ta. Tụi bay làm cái gì vậy? Tao còn sống mà. Nghe câu nói này, thằng Sơn liền ngóc đầu dậy nhìn. Bình nó cũng ngưng lại mà ngước lên. Ủa? Bình chạy lại đưa tay sờ soạng khắp người Nhân, rồi vui mừng hét lên. Úi, tụi mày ơi, thằng Nhân nó còn sống nè. Nghe thằng Bình la lên, thằng Hiếu và thằng Tèo đang bỏ chạy thì liền khựng lại. Sơn nó cũng ráng lết lại gần kiểm tra. Quả thật, thằng Nhân vẫn còn sống, tim còn đập và thân nó còn hơi ấm nữa. Tụi nó mừng quýnh lên mà ôm lấy thằng Nhân. Thằng Sơn thì nó chỉ bị trẹo cái giò thôi, chứ không đến nỗi bị gãy. Nó đứng dậy được, nhưng mỗi tội là đi cài nhắc. Năm thằng lặng lẽ trở về nhà, đứa nào cũng nhẹ nhõm cả người, vui mừng hớn hở. Riêng thằng Nhân là vẫn chưa biết ất giác cái gì cả. Chỉ nghe tụi này nói là nó bị xỉu ngang trong lúc đang trốn và dường như nó đã quên tất cả những việc xảy ra trước đó. Mấy ngày sau, thằng Bình đang chơi game thì cha thằng Nhân gọi tới. Dạ, con nghe bác ba. Ừ, Bình hả con? Cho bác hỏi vài chuyện coi. Bình nghe như vậy liền hót tim. Nó nghĩ thầm, không lẽ bị lộ rồi hay sao? Dạ bác ba, cứ hỏi đi. Mấy này á, con thấy thằng Nhân nó có bị sao không vậy? Sao là sao hả bác? Thì nó có cái biểu hiện gì lạ lạ hay không? Dạ đâu có, mà sao bác hỏi vậy? Thì từ bữa tối hôm kia nó đi chơi với tụi bay về thì lạ lắm à nghe. Ban ngày thì cứ ở lì lì ở trong phòng á, tối chập tối mới chịu ra. Mà nhìn nó ngơ ngơ ngáo ngáo à, y như người mất hồn vậy đó. Nghe tới đây, thằng Bình liền lo lắng bởi nó biết chuyện gì đang xảy ra với thằng Nhân. Đến nước này, mà nếu mà khai ra thì chết cả lũ, còn không khai thì để lâu sợ thằng Nhân nó khỏi cứu luôn. Trong đầu nó lúc này rối bời, không biết phải xử lý thế nào, nó cố gắng giữ bình tĩnh. Dạ chắc không sao đâu bác ơi, có khi nó thua game hay thất tỉnh gì đó, chứ thôi mà kệ nó đi bác ơi, nay mai tự nhiên nó hết rồi. Ừ, bác cũng chỉ sợ là nó bị bệnh gì thôi. Vậy nghe, bác cúp máy đi. Dạ, dạ, dạ. Vừa bỏ điện thoại xuống, thằng Bình liền phóng lên xe đạp, thẳng qua nhà của thằng Sơn báo tin. Nghe kể xong, thằng Sơn mặt mày tái mét. Trời ơi, không lẽ nó bị giông dựa rồi hay sao? Bây giờ tính sao đây nè? Mày hỏi tao, tao hỏi ai bây giờ? Chuyện này do mày bày đầu ra, mày tính sao thì tính đi, tao không biết gì đâu. Nghe thằng Bình nói vậy, thằng Sơn liền nóng máu lên. Mày nói vậy mà nghe được hả thằng kia? Anh em chơi chung, lúc mày gặp khó khăn tao có bỏ mày không? Mày nhớ coi, tao đã cứu mày mấy trận lúc mày bỏ học đi chơi game rồi, còn bây giờ ăn nói với tao kiểu đó hả? Ừ, thì chuyện đó khác, chuyện này khác. Mày cũng bỏ đi chơi với tao vậy. Còn chuyện này ban đầu tụi tao có muốn đâu, tại mày dụ tụi tao mà. Mệt, không nói nhiều, có chết thì chết chung cả lũ đi. Kệ mày đi, mày làm mày tự chịu, tao không biết gì đâu. Má mày, cái thằng này. Dứt câu, một bàn tay thẳng vào mặt của thằng Bình, làm cho nó chán choáng. Thằng Bình cũng tánh nóng, võ công cao, nhào lại thủi thằng Sơn mấy cái vào lưng. Thấy là hai thằng đè nhau ra, đập nhau dưới đất, đầu cổ dị xình lầy hết tùm lum tà la. Xui cho tụi nó, đúng lúc cha của thằng Sơn và cha thằng Nhân đang ngồi nói chuyện trong nhà, nhìn thấy liền chạy ra can ngăn. Thấy có người lớn, tụi nó mới dừng lại. Thằng Sơn vẫn còn khá ấm ức lắm. Thằng Bình thì lúc này đã không kiềm chế được nữa, miệng đã muốn nói ra sự thật lắm rồi. Chợt cha thằng Nhân lên tiếng. Hai đứa mày làm cái gì vậy hả? Hằng ngày chơi thân với nhau lắm mà, bây giờ lại quýnh lộn à? Cha thằng Nhân cũng lớn tiếng mắng. Mày làm cái trò gì vậy hả Sơn? Bữa nay mày đặt dở cái thói học theo cái côn đồ đánh lộn nữa hả? Mày vô nhà đi, mày chết với tao à? Nói rồi, ông kéo lỗ tai thằng Sơn lôi thẳng vô nhà. Thằng Bình lúc này hả dạ, cười lên khoái chí. Bỗng thằng Nhân không biết từ đâu, cầm cái khúc cây chạy tới mặt hùng hổ. Thằng Nhân lao vào đánh cha của thằng Sơn, để cứu thằng Sơn ra khỏi tay của cha nó. Thấy hành động không ngờ của thằng Nhân, cha thằng Sơn sửng sốt, vừa né vừa la làng. Trời ơi Nhân ơi, sao con đánh chú vậy? Ôi da, đau, đau trời, Nhân ơi. Cha thằng Nhân chỉ biết há miệng dòm trước thái độ không ngờ của thằng quý tử của mình. Ổng đứng hình vài giây, xong mới nhào tới cản nó. Nhân à, mày làm cái gì vậy? Bữa nay ai dạy mày cái thói vô côn vô đảng đó hả? Vừa nói, ổng vừa kéo tay thằng Nhân lôi lại, mà nó cứ phăng phăng tới, dọ đánh cha thằng Sơn. Một hồi không được, nó tức quá, quay phắt lại, đập nguyên khúc cây lên đầu của ông già nó. Ổng ôm đầu ngồi gục xuống đất, miệng lẩm bẩm, tổ bà cái thằng này mất dạy, thằng trời đánh. Còn thằng Sơn và cha nó, kể cả thằng Bình cũng chân hững với cái hành động chưa bao giờ có của thằng Nhân. Gương mặt của nó lúc này cứ lầm lầm lì lì nhìn ghê lắm, giống như có ai dựa nó vậy. Nó giơ cây định đập ông già nó vài phát nữa, nhưng bị thằng Sơn và thằng Bình cản lại kịp. Thằng Sơn nó hét lên: "Chạy nhanh đi chú, thằng Sơn nó bị nhập rồi đó, nó không còn ý thức được nữa đâu." Cha thằng Nhân chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã hất văng hai thằng kia ra rồi lao tới. Nó rượt thằng Chả chạy té khói dài dài ở ngoài đường. Ổng vừa chạy vừa la làng lên: "Bà nó ơi, cứu tôi, thằng con bà đẻ nó điên rồi này nè, nó điên rồi, bớ người ta cứu tôi với. Bà con ơi, nó đánh tôi, con đánh cha nè, bà con ơi, ông trời đất ơi, bà ngó xuống mà coi đi nè." Một người già chạy phía trước, một thằng nhỏ cầm cây rượt chạy theo sau, nhìn ngoạn mục vô cùng. Chưa đầy 5 phút đã nhộn nhịp cả một con phố, người ta ra coi đầy đường, còn cha của thằng Nhân thì cứ vừa chạy vừa la lên bài quải. Thằng Nhân lầm lì rượt theo, cái cây nó đập liên tục. Người thì cười bò lăn bò lết, người thì lắc đầu chửi rủa cái thằng nghịch tử mất dạy. Có người muốn lại can ra nhưng không dám, bởi gương mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của thằng Nhân. Chạy được một lúc, bỗng cha nó bị dép té lăn chổng càng ra đất. Thằng Nhân giơ cây lên định đánh thì đột nhiên có một người đàn ông bước ra chụp lấy cái cây rồi tiện chân tống thẳng vào bụng của nó một đạp. Thằng Nhân giang ra nằm dài dưới đất, người đàn ông kia quăng khúc cây qua một bên, rồi xăng tay áo, tiến lại gần, ấn mạnh vào tam tinh của nó. Tay còn lại ấn mạnh xuống bụng. Một luồng khói đen xì từ họng của thằng Nhân bay giọt ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều được chứng kiến mới biết rằng thằng Nhân nó bị dông nhập. Qua vụ việc đó, với sự tra hỏi của người lớn, thì tụi thằng Sơn mới chịu thú tội, kể rõ đầu đuôi mọi việc. Về sau tụi này mới biết, cái khu đất đó trước đây là một nghĩa địa bỏ hoang, rất linh thiêng, nên đến nay vẫn chưa ai dám đụng đến nó. Trước khi chúng ta đi vào câu chuyện thứ hai, Lâm Phương xin lưu ý quý vị và các bạn, hiện tại Lâm Phương chỉ đọc truyện ma trên kinh xóm mà thôi. Nếu có sự xuất hiện trên bất cứ kinh nào hoặc bất cứ một trang web nào thì đó là những hành vi tồi bại, vô sĩ của những kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm và danh dự, đi cướp bóc sức lao động của người khác. Mong quý vị và các bạn chỉ ủng hộ cho các MC hoạt động đứng đắn chính thức cho kênh của mình mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta nghe tiếp. Truyện thứ hai, Nghiệp báo oan hồn. Tác giả Đại Việt. Dưới mái hiên một quán nước ven lề đường, Nam Bạc đang ngồi chéo chân hút thuốc, tay còn lại quậy ly cà phê ra vẻ rất tự tại. Hắn là một tay chuyên bảo kê sòng bạc, từng vào tù ra khám mấy lần. Xung quanh hắn ta có rất nhiều đàn em máu mặt. Chợt có tiếng rồ ga từ xa lao đến một con Winner. Thằng mèo đen bước xuống với vẻ mặt hầm hầm tiến về phía Nam Bạc. Quăng cái chùm chìa khóa lên bàn, hắn ngồi xuống ghế đưa tay dò đầu bứt tai thở dài. Trời ơi là trời! Sao mà cái tháng gì nó đen như mõm chó vậy nè? Nam Bạc có lẽ đã quá hiểu thằng em của mình rồi, nên hắn cũng không có vẻ gì bất ngờ, chỉ cười nhạt cầm điếu thuốc dụi đi rồi nói. Mày không biết tháng này là tháng cô hồn hả? Chơi ít thôi, không có nên chơi lớn. Vậy, em xưa giờ có tin ba cái chuyện xấu má gì đâu đại ca, em chỉ tin vào cái tài biệp bộm của em thôi. Má nói thiệt chứ, hôm nay gặp mấy thằng đầu gấu ở bên quận 4, tụi nó cao tay quá. Mày thua hết bao nhiêu? 30. Thôi, của thiên trả địa. Lúc mới bước chân vào nghề này á, anh đã nói trước với mày rồi, lên voi xuống chó mấy hồi, những lúc mày thắng người ta cả trăm sao mày không nói, lâu lâu để người ta ăn lại chứ. Nam Bạc vừa nói vừa dỗ dỗ vai của thằng mèo đen để an ủi hắn ta. Hắn lắc đầu thở dài. Tối nay đại ca có đi bay với em không? Sẵn kiếm mấy bóng hồng xả xui luôn. Nam Bạc không trả lời, chỉ cầm điếu thuốc lên bật lửa rít một hơi, xong đưa cho mèo đen rồi gật đầu. Tối hôm đó, Nam Bạc cùng với mèo đen và một số anh em khác đi tới một quán karaoke khá xịn sò. Đặt phòng VIP, cả đám tha hồ chơi đồ, rồi bay lắc rượu bia đầy đủ không thiếu món chi. Lại còn có những em tiếp viên chân dài quyến rũ bờ mông. Trong cơn phê pha, Nam Bạc vô tình nhìn thấy ở góc tối của căn phòng, dưới ánh đèn chớp nháy, hiện lên một gương mặt vô hồn trắng bịch. Nam Bạc tưởng mình bị hoa mắt, cho nên đưa tay dụi mấy lần, rồi chợt hắn ta há hốc miệng kinh ngạc, khi gương mặt của cô gái ấy lại là một người quá quen thuộc với hắn đã chết từ lâu. Quá sợ hãi, Nam Bạc hét lên như điên, rồi cầm cái chai bia ném thẳng vào góc phòng. Tiếng nhạc tắt hẳn, mấy anh em đang hưng phấn thì bị hành động kỳ lạ của đại ca làm cho hú vía. Tụi nó vội vàng đứng lên chạy lại chỗ của Nam Bạc. Mèo đen lên tiếng hỏi: có chuyện gì vậy đại ca? Sau khi định thần lại thì hình ảnh cô gái kia cũng đã biến mất. Nam Bạc ngồi gục xuống dò đầu. Sở dĩ hắn kích động như vậy vì đây không phải là lần đầu tiên cô gái đó xuất hiện trước mặt của hắn. Nhất là dạo gần đây thì việc này lại càng xảy ra nhiều hơn, và dường như khoảng cách giữa cô gái và Nam Bạc ngày càng gần. Không nói không rằng gì hết, Nam Bạc đứng dậy bỏ đi thật nhanh, không quên quăng một ít tiền mặt lên bàn, kêu tụi đàn em cứ chơi tiếp tục, hắn có việc phải đi gấp. Nhào lên xe, Nam Bạc lao như bay trên đường phố, vượt qua mấy cột đèn và dài con hẻm uốn khúc giữa lòng Sài Gòn. Hắn ta dừng xe trước một con hẻm có bảng đề hẻm 135. Con hẻm chỉ vừa đủ để cho người ta đi. Sau đó, hắn nhìn xung quanh, không thấy ai rồi mới dám bước vào trong. Đi chừng 15 mét thì dừng lại tại một căn nhà nhỏ. Bên trên có treo một thanh kiếm gỗ dắt ngang. Nam Bạc tặng hắn mấy cái rồi đưa tay gõ cửa. Một giọng nói the thé từ bên trong vọng ra: là ai đó? Tôi, Nam Bạc đây. Tiếng mở khóa ken két, Nam Bạc vội vàng đẩy cửa bước vô. Bên trong là một căn phòng tối om chừng 15 mét vuông thôi. Một người đàn ông trung niên, tuổi cũng ngang ngửa Nam Bạc, rót nước mời hắn ta rồi cười cười cất cái giọng: này chưa tới ngày mà chú em, sao tới tìm tôi sớm quá vậy? Nam Bạc ngồi thản nhiên châm điếu thuốc kéo một hơi, rồi đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn, làm cho người đàn ông kia giật bắn người. Ông làm ăn cái kiểu cách gì đây? Hả? Tại sao con nhỏ kia, cái giông của nó đó, ngày ngày nó xuất hiện trước mặt tôi càng ngày càng nhiều vậy? Vậy là làm sao? Thạch Đỗ bị hù khiếp vía xanh cả mặt, lắp bắp nói: cái chuyện này thì cái gì? Nam Bạc vừa nói vừa rút con dao thái ra, phóng thẳng xuống ghim lên bàn. Kể từ ngày hôm nay, mỗi lần tôi thấy con quỷ đó, tôi sẽ lấy ông một ngón tay. Ông đã ăn tiền của tôi quá nhiều rồi, nhưng làm việc thì không ra hồn ra vía gì cả. Lão thầy kia đã rung như cầy sấy trước thái độ của Nam Bạc. Hắn nhỏ giọng nói: thôi thôi, ông anh bình tĩnh lại đã. Từ từ tôi tìm cách giải quyết cho ông anh. Lần này là do lỗi của tôi. Tôi sẽ không lấy ông anh đồng nào nữa đâu. Ừ? Nam Bạc cười nhạt: nhưng nếu lần này không có hiệu quả, tôi sẽ lấy cái mạng của ông trước đó. Thạch Đỗ gật đầu dạ dạ lia lịa. Xong, gã lấy lại bình tĩnh, rồi đưa tay lên bấm bấm cái gì đó, miệng lẩm nhẩm: thôi thôi chết rồi, tháng này là tháng âm binh rất thịnh, cho nên các vong hồn uổng tử sẽ được tiếp thêm ma lực rất nhiều. Giả lại tuổi của cậu là tuổi Dần, Dần gặp tháng Thân thì là tháng đại hung đó, e là khó tránh khỏi những điều không lành. Tôi không cần biết những thứ linh tinh ông nói, tôi chỉ cần ông làm sao cho tôi được an toàn là được. Nếu không thì... Vừa nói, Nam Bạc vừa đưa con dao lên chỉ thẳng vào mặt hắn. Thạch Đỗ lúng túng: cách đó thì không phải là không có, nhưng ông anh có dám làm hay không đã? Nam Bạc liếc mắt nhìn Thạch Đỗ, xong liền bật dậy túm cổ áo của hắn, lôi sát vào gương mặt đầy thẹo của mình. Mày nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Mày nghĩ thằng Nam Bạc này sợ cái gì không hả? Thạch Đỗ đưa tay run run. Được rồi, tôi hiểu mà. Ông Anh bình tĩnh cái đã. Nam Bạc buông tay, gã thầy rớt xuống đất ngồi thở. Nam Bạc nghiêm giọng. Chuyện gì? Nói mau đi. Thạch Đỗ đứng lên phủi phủi, đi sát lại nói bên tai của Nam Bạc. Ông Anh hãy tìm cho tôi xác một người phụ nữ. Để làm cái gì? Gã thầy quay lưng lại tiến về phía bàn thờ, xong ngoảnh đầu lại nói tiếp. Dòng nữ đó vì chết quá tức tưởi nên quán hồn rất lớn, chỉ còn cách nhốt cô ta vào một cái xác chết rồi yểm nó lại xong đem đi thiêu. Nam Bạc nheo mắt nghi ngờ. Liệu có hiệu quả hay không? Chắc chắn cô ta sẽ hồn siêu phách lạc đó. Im lặng được một lúc, Nam Bạc lên tiếng. Thôi được, coi như đây là lần cuối tôi tin ông đó. Nói rồi hắn ta đứng dậy bỏ ra về. Vào một buổi tối mấy ngày hôm sau, Nam Bạc đến nhà hàng khách sạn để giải khuây. Đi cùng với hắn là một cô gái làng chơi hạng sang. Một đêm 2 triệu, trọn gói từ A đến Á. Họ đi với nhau như một người tình thật thụ. Sau khi ăn uống no say, cả hai kéo nhau lên phòng đã đặt sẵn từ trước để cô gái tác nghiệp. Giật lộn một hồi đến khúc cao trào, Nam Bạc đã mờ hết cả mắt. Trong cơn phê pha đó, chợt hình ảnh cô gái kia lại hiện về trong đầu hắn ta. Nhìn vào gương mặt sung sướng của cô bạn gái mà cứ ngỡ là đang làm tình cùng cái dông nữ. Nam Bạc tức điên, dùng sức bóp chặt cổ cô gái. Đôi tay lực lưỡng đầy gân máu, với đôi mắt phẫn nộ ửng đỏ, Nam Bạc vừa bóp vừa nghiến răng. Mày dám hả? Để coi mày có dám hù tao nữa hay không, đồ con quỷ cái, tao bóp chết cha mày luôn. Mỗi một câu nói thốt ra, Nam Bạc lại dùng hết sức siết chặt lại, khiến cho cô gái kia nghẹt thở, ho sặc sụa, hai hàng lệ ứa ra sợ hãi tột cùng. Ra sức cầu xin Nam Bạc dừng tay lại, nhưng không thể phát ra cái tiếng được. Đôi tay yếu ớt của cổ đẩy vào người hắn, hai chân dùng dãy liên tục. Nhưng lúc Nam Bạc sơ hở, cô ta cố tung một đạp vào ngay hạ bộ, khiến cho hắn đau đớn ngã sang một bên. Cô gái bật dậy, hước hước lên mấy cái để lấy lại hơi, tưởng là đã thoát nạn. Cô ta quơ lấy cái mền quấn cái thân lại, rồi cắm đầu chạy về phía cửa. Vừa chạy vừa hét lớn. Cứu! Cứu tao với! Có ai không? Nam Bạc vẫn còn trong cơn điên. Hắn ta ngồi dậy, móc trong túi quần ra một con dao, đôi mắt trợn tròn, gương mặt hầm hầm với hàm ria giật giật đầy căm phẫn. Từ từ hắn tiến lại gần phía cô gái. Cô gái lúc này vì quá hoảng sợ nên hành động lúng túng không mở được cánh cửa. Chợt bàn tay của Nam Bạc đặt mạnh lên vai cô ta rồi quay người cổ lại. Phập một tiếng, cô gái trợn tròn mắt kinh hãi, miệng há hốc run run, con dao đã cắm sâu vào lòng ngực của cô ta. Chưa dừng lại ở đó, Nam Bạc rút con dao ra rồi liên tục đâm vào bụng cổ. Vừa đâm hắn vừa nghiến răng. Tao cho mày chết nè, coi mày còn dám phá tao nữa hay không hả? Máu túa ra xối xả xuống sàn, cô gái la hét đau đớn sau mỗi nhát dao. Cuối cùng tiếng la đó yếu dần và tắt hẳn. Cô gái đã chết với hơn 20 mũi dao đâm vào bụng, gục xuống một vũng đầy máu. Toàn thân cô ta giật giật, miệng liên tục hộc máu, đôi mắt kinh hãi vẫn còn mở chưa kịp nhắm lại. Sau khi giết người xong, hắn ta mới bình tĩnh nhìn kỹ thì thấy đây là cô gái chơi cùng mình chứ không phải là cái quán hồn kia. Nam Bạc lúc này lúng túng dò đầu, không biết phải xử lý cái xác ra sao. Đầu của hắn ta lúc này đau như búa bổ. Nam Bạc ngã xuống giường và thiếp đi không hay. Trong giấc ngủ, cơn ác mộng bao năm lại ùa về. Hôm đó là một buổi tối mưa rơi tầm tã. Dưới ánh sáng của những tia sét, một bóng người thon thả của cô gái mặc áo quần công sở chạy bán sống bán chết. Vừa chạy cô ta vừa la hét kêu cứu. Không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một gã đàn ông cũng đang đuổi theo ở phía sau. Chạy được một lúc, rồi đến một ngã ba, cô gái rẽ thật nhanh để cắt cái đuôi người đàn ông kia. Chạy một hồi thì không thấy hắn đuổi theo nữa. Tưởng đã an toàn, cô gái bắt đầu chạy chậm lại, thở hổn hển. Chưa kịp lấy lại hơi, bỗng một bàn tay từ phía sau bụm chặt miệng cô và lôi cổ thẳng cô vào một cái nhà quan. Căn nhà này có hai tầng lầu, xung quanh khá vắng vẻ, hình như là đang xây dựng thì bị thiếu kinh phí cho nên bị bỏ quan. Cô gái bị nam bạc giác lên vai đi đến tầng 2 rồi quăng xuống đất. Cô lúc này tỏ ra rất sợ hãi. Thì ra đây là một con hồ ly. Cô ta tên là Ánh Dư, làm việc tại một công ty chuyên sản xuất và phân phối mỹ phẩm. Ánh Dương là cô gái rất xinh đẹp và lắm chiêu trò. Cô ta cũng quyến rũ được ông giám đốc cũng háo sắc. Vợ ông ta là bà Phương Hằng, người có máu mặt trong giới bất động sản, nên sau khi biết được chuyện này liền tức giận tìm đến Nam Bạc nhờ thủ tiêu cô ta. Hôm đó, sau khi tan sở, Ánh Dương trên đường đi về nhà thì bị đám đàn em của Nam Bạc truy sát, cuối cùng bị bắt đến đây. Chúng trói tay chân của cô gái lại, rồi dùng đủ chiêu trò để đánh đập tra tấn thân thể. Một lúc sau, khi thấy thân hình khó cưỡng của Ánh Dương, Nam Bạc liền hứng khởi, giở cái thói cầm thú của hắn ra. Sau khi đã thỏa mãn, liền để cho đám đàn em tiếp tục hả hê. Xong việc chính, Nam Bạc dùng dây nịt siết chặt cô ta, rồi chụp thân thể lõa lồ ấy gửi cho bà Phượng Hằng, xác nhận là đã làm xong nhiệm vụ, để cho bà ấy chuyển khoản số tiền còn lại. Có lẽ những vụ hành hung giết người không gớm tay này đã quá quen thuộc với một tên đầu gấu như Nam Bạc. Nhưng lần này có lẽ là lần mà hắn ta ám ảnh nhất, bởi kể từ nửa tháng sau khi Ánh Dương chết, hắn đêm nào cũng nằm mơ thấy cô ta về đòi mạng. Đôi khi còn thấy cô ấy hiện về trong cơn say xỉn và mỗi khi Nam Bạc vào toilet. Một lần Nam Bạc đang ngủ thì bỗng nghe tiếng gọi của cô gái. Cô ta cứ kêu tên của Nam Bạc. Hắn ta mở mắt thức dậy, thấy hai tay hai chân đã bị trói vào thành giường. Ánh Dương hiện ra với gương mặt vô hồn, hốc mắt sâu thăm thẳm một màu tối đen. Trên người vẫn còn mặc bộ quần áo trước lúc bị sát hại. Cô ta cầm trên tay một con dao tiến về phía hắn, rồi từng cái khứa vào da thịt. Từng miếng thịt đỏ tươi bị cắt ra trước đôi mắt kinh hãi của Nam Bạc. Hắn muốn hét lên, nhưng có cái thứ gì đó chặn ở cổ họng không thể ra tiếng được. Ánh Dương cúi đầu sát vào tai của Nam Bạc thều thào nói: "Để tao coi, trái tim của mày có phải là bằng máu bằng thịt hay không?" Nói rồi, phập một tiếng, mũi dao đã xuyên qua lồng ngực của Nam Bạc. Hắn ta trợn tròn mắt, chưa kịp đau đớn thì đã bị Ánh Dương xé toạc lồng ngực ra, đưa tay vào môi trái tim đang đập thình thịch trong ngực của hắn, rồi dùng con dao cắt đứt hết cả gân máu. Đến cảnh này, Nam Bạc giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển, mồ hôi đầy mình. Nhìn trên thân thể toàn là máu, khiến cho hắn hoảng hốt, nhưng chợt định hình lại thì máu của cô gái kia. Nhìn cái xác cô ấy vẫn còn nằm trên sàn, lúc này đã gần 1 giờ sáng, cũng đồng nghĩa với việc hắn ta đã ngủ quên gần 2 tiếng đồng hồ. Nam Bạc đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi móc điện thoại gọi cho đàn em lên xử lý cái xác cô gái. Cũng đúng lúc hắn ta tìm cái xác nữ để thạch đổ làm phép, nên thi thể cô ta được xử lý sạch sẽ và chuyển thẳng đến nhà của gã thầy ngay trong đêm. Thằng thầy đang ngủ say sưa, chợt có tiếng đập cửa tới tấp, làm cho hắn ta giật mình loạn choạng, cái giọng nhừa nhựa: "Ai đó? Nửa đêm nửa hôm ông để cho người ta ngủ hả?" Không một tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. Thạch Đỗ đành phải đứng dậy đi ra coi cái chuyện gì. Vừa mới mở cửa ra đã thấy một cái bao ni lông lớn đặt ở trước cửa. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi hắn reo lên. Thạch Đỗ bắt máy, giọng run rẩy: "Alo?" là tao đây. Như mày yêu cầu, tao đã chuẩn bị cho mày một cái xác nữ đó. Liệu mà làm cho xong việc đi. Lần này còn làm tao thất vọng, thì đừng có hỏi tại sao mày có y số phận như con điếm đó. Thạch Đỗ nước ực một cái. Người hắn đang giả mồ hôi, ráng cười gượng mà hứa với Nam Bạc. Ok, ông Ngạn yên tâm đi. Nhất định lần này sẽ thành công. Điện thoại đã tắt. Thạch Đỗ nhìn xung quanh không thấy ai. Liền cúi xuống nhấc cái bao lên, rồi kéo Lê vô trong nhà, đóng cửa lại. Đặt cái bao tải lên cái bàn làm phép giữa nhà. Thằng thầy liền bắt tay ngay vô cái công việc, sợ chậm trễ xác chết sẽ bị phân hủy. Hắn ta khoác lên người một cái áo khoác, bên trên có in những ký tự đặc biệt trong giới quyền thuật. Đeo lên trên trán một miếng gỗ quan tài vẽ hình âm dương, miệng ngậm một cái thứ lá cây gì đó. Trong suốt thời gian làm phép, Thạch Đỗ không được phát ra tiếng nào, thậm chí là mở miệng, vì đó có thể bị tiêu hao dương khí, nguyên thần tán loạn, dễ bị tà khí xâm nhập. Thạch Đỗ bước đến kéo dây kéo cái bao tải ra. Xác cô gái hiện ra với đôi mắt kinh hãi vẫn còn mở trao tráo. Miệng há to, toàn thân máu đỏ tươi đã đông tụ lại. Mùi tanh kinh khủng xộc thẳng vào mũi của hắn. Gã thầy nhìn cái xác thì nhăn mặt, bụng nói thầm. Mẹ nó, ai mà ra tay tàn nhẫn quá gì không biết được nữa. Cái thằng này tìm đâu ra cái xác kinh khủng vậy nè. Rõ ràng vừa mới chết cách đây không có lâu mà. Nghĩ rồi, hắn ta lôi cái xác vào nhà vệ sinh xử lý sạch sẽ xong, thì lại đặt lên trên cái bàn, dùng kim chỉ giá lành các vết dao trên người. Nhìn cái xác cô gái, trong lòng của hắn cũng có chút rạo rực. Nhưng chỉ là cái xác không hồn, thì cũng không có làm được cái gì. Thạch Đỗ dùng tay vuốt mắt cô gái cho nhắm lại, xong cũng bẻ bẻ quai hàm giúp cô ta khép cái miệng. Dùng một lá bùa đặt lên gương mặt cô gái. Phần thân dưới thì tấm vải lớn phủ lên, lại lấy nước hoa phun đầy thân thể. Xung quanh cái xác là một vòng tròn lửa được đốt bằng đèn cầy. Thạch Đỗ bắt tay làm phép yểm hồn ánh dương vào cái xác chết. Tà thuật của gã thầy này cũng khá cao tay. Chỉ thấy hắn đốt vài lá bùa, rồi đọc thầm thầm, dùng tay mấy cái thì đã có dấu hiệu. Cửa đang đóng, căn phòng kín mít, thì từ đâu có luồng gió lướt ngang qua, khiến miếng vải bay tấp sang một bên. Những ngọn đèn cầy cũng bị chao đảo nhưng không tắt. Một luồng khói trắng bay tới và chui thẳng vào đường lỗ mũi của cái xác. Tức thì thấy thi thể của cô gái rung lên bần bật. Thạch Đỗ biết dòng đã nhập xác, liền cầm một cây trâm vàng là món đồ nghề xịn nhất của hắn, đâm thẳng vào ngực cô gái. Cái xác bắt đầu co giật, mắt tuy nhắm, miệng tuy khép, nhưng vẫn âm vang đâu đó tiếng la hét rất đau đớn của một người con gái. Vài giây sau, xác cô ta đã duỗi thẳng ra, nằm yên bất động. Có lẽ gã thầy Thạch Đỗ đã thành công. Hắn nhếch mép cười rồi thu lại cây trâm. Bất ngờ, cô gái ấy mở trừng mắt ra nhìn, khiến cho thằng thầy hú hồn la lên một tiếng, lùi lại mấy bước, xém một chút nữa là bị té. Tiếng la đó vô tình đã giải phóng một lượng lớn dương khí trong người hắn ra bên ngoài. Thạch Đỗ hốt hoảng, vội vàng lấy một lá bùa khác ngậm vào miệng. Quay lại nhìn thì thấy xác cô gái kia đã ngồi bật dậy. Nhưng có lẽ nguyên thần của hắn đã suy yếu, nên lúc này bị cái dông nữ kia mê hoặc tâm trí. Trước mắt của hắn, xác chết bây giờ là một cô gái xinh đẹp, trên người không còn xuất hiện một vết thương nào cả. Cô gái đứng dậy với thân thể lõa lồ, tiến về phía Thạch Đỗ, miệng tươi cười và chủ động quấn lấy hắn ta. Thạch Đỗ lúc này không còn sức để kháng cự lại cái tấm thân quyến rũ đó, liền bị kéo vào trong cơn khoái lạc. Hắn ta ôm lấy xác cô gái mà hôn, rồi đè lên trên bàn. Trong lúc đang cuống cuồng thì bỗng nhiên phập một tiếng, con dao đã cắm thẳng vào lưng của Thạch Đỗ. Lúc này hắn đau đớn ngã ra đằng sau, định thần lại mới thấy rõ, hóa ra chỉ là cái xác vô hồn của cô gái lúc nãy. Hiện tại cô ta đang trợn tròn mắt nhìn thẳng mặt của Thạch Đỗ. Đứng lên, bước chậm chạp từng bước về phía của hắn. Thạch Đỗ sợ hãi vô cùng, lắp bắp cầu xin cô ta tha mạng cho. Tôi lại cô, xin cô tha cho tôi chỉ làm theo sự yêu cầu của thằng Nam Bạc thôi. Cô muốn trả thù, sao nãy tìm hắn đi, tôi sẽ không có xen vào cái chuyện ân oán của hai người nữa. Sát nữ kia nhanh chóng đứng trước mặt của hắn ta, gương mặt vẫn không biến sắc. Cô ta nở một nụ cười quái đản. Bao nhiêu năm qua, chính mày đã bảo vệ hắn. Nếu không phải tại mày, thì thằng chó đó đã bỏ mạng từ lâu. Hôm nay, mày lại định đánh cho tao tan hồn phách nữa. Cũng may vong hồn của cô gái kia vừa bị Nam Bạc hãm hại đã thế mạng cho tao. Mày nghĩ mày có đáng để chết hay không hả? Hóa ra vong hồn vừa bị Thạch Đỗ yếm hồi nãy không phải là Ánh Dương, mà là của cô gái xấu số kia. Cô ta cũng vì mang oán hận Nam Bạc nên đã giúp cho Ánh Dương báo thù. Thạch Đỗ lúc này cứng họng không nói nên lời, tay chân run rẩy quỳ lại hụt hơi. Chỉ thấy Ánh Dương cất tiếng cười lớn rất man rợ, rồi dùng con dao trên tay tự cứa vào cổ của mình. Từng lớp da thịt bị cắt ra, máu lúc này không còn chảy nữa. Vì vốn dĩ cái xác này nó đã chết từ lâu. Đáng kinh ngạc hơn là trên cổ của Thạch Đỗ tức thì cũng xuất hiện vết cắt. Nó từ từ rộng ra và sâu hơn. Máu đỏ tươi phun ra thành dòi. Thạch Đỗ trợn tròn mắt kinh hãi, đưa tay bụm lại, miệng ha hốc ra vì đau đớn, rồi lăn quay ra chết tại chỗ. Thi thể của cô gái kia cũng đổ sụp xuống. Sáng hôm sau, Nam Bạc gọi cho Thạch Đỗ để dò hỏi xem xét đã làm phép xong chưa. Nhưng không được, gọi liền 5-6 cuộc, không ai bắt máy. Linh cảm việc không có lành, Nam Bạc liền cho đàn em chạy sang kiểm tra. Nào ngờ, vừa mới mở cửa phòng nhà Thạch Đỗ ra, đã thấy cảnh tượng hải hùng chết chóc đập vào trong mắt. Biết được chuyện đó, Nam Bạc vô cùng hoang mang, vì nếu gã thầy đã bị sát hại, thì kẻ tiếp theo không ai khác ngoài hắn ta. Hắn ra lệnh đàn em đi tìm một ông thầy giỏi nhất bằng mọi giá, trước 6 giờ tối nay phải đưa ông đó đến nhà để bảo vệ cho hắn ta. Có lẽ số mệnh của Nam Bạc đã mãn phận. Không biết lũ lâu la tìm ở đâu ra một ông thầy tàu giỏm, chuyên lừa gạt người ta để lấy tiền rồi bỏ chạy, để cho người khác đồn thổi lên cái sự sát quỷ triệu thần của lão ta. Tối đó, Nam Bạc trong lòng rất bất an. Hắn ta đi tới đi lui nóng ruột. Hôm nay, hắn cho tập trung tất cả đàn em lại tại nhà để bảo vệ cho hắn. Khi mèo đen đưa lão thầy đến, Nam Bạc mới thở phào nhẹ nhõm. Ông thầy này lấy danh là Mao Sư Phụ. Đi kèm với ổng có một thằng đệ tử nhìn có vẻ ngờ nghệch lắm. Mao Sư Phụ vừa đến nơi đã tỏ vẻ huyễn hoặc. Ông ta đứng trước cửa bấm bấm ngón tay, rồi tự mình trề môi lắc đầu. Nam Bạc chưa kịp lên tiếng thì lão ta đã đưa tay cản lại. Ê, liệt không cần phải nói lâu. Ngộ là bói da dược dòi. Vừa bước tới cửa thôi, ngộ đã cảm nhận ra cái quán khí ngút trời à. Ngộ thấy có một con quỷ nữ nó đang lảng vảng ở ngoài kia kìa. Không chừng một hồi nó vô nó bóp cổ lì chết queo đó. Nghe lão thầy nói, Nam Bạc bán tín bán nghi. Mà thôi mặc kệ đi, tin thằng chả cũng không có mất mát cái gì. Còn nếu không tin thì có khi chết thiệt đó. Nghĩ vậy, hắn ta liền vui vẻ. Dạ, chào sư phụ. Tôi nghe danh thầy đã từ lâu, mà hôm nay mới có dịp gặp mặt, quả là quý quá. Lão thầy nghe mật rót vào tai thì vô cùng thích thú, không giấu được sự cao ngạo của lão. Ê, không có chi mà, chuyện nhỏ thôi, chuyện trừ yêu diệt ma, ngô làm như cơm bữa thôi, quen rồi. Đến lỗi bữa nào không lộn tay lộn chân thì không có làm ngủ được à, có khi phải chạy ra nghĩa trang tìm mấy con ma mà lánh, cái bệnh nghề nghiệp đó mà. Nghe thằng già này chém gió, Nam Bạc cũng rất ứa gan, nhưng trời cũng đã tối rồi, giờ này biết tìm đâu ra thầy pháp nữa, thôi thì bấm bụng dậy. Dạ, con mời thầy uống nước. Thầy quá thật là cao tay ứng, trăm nghe không bằng mắt thấy. Hôm nay mong thầy giúp giùm cho con trừ tận gốc cái dòng nữ này, thầy muốn bao nhiêu con cũng chung. Ây da, hào tông cái gì che, liệt dòi, ngộ chỉ làm phước thôi. Ai cho bao nhiêu ngộ lấy bao nhiêu, cho ít ngộ không có lấy, cho nhiều ngộ mới lấy à. Ai ngộ lấy lộn rồi, ngộ nói sai rồi. Nam Bạc tuy bề ngoài cười dạ, nhưng trong lòng hắn lúc này, máu đã dâng lên tới cuống họng. Nghĩ thầm, cái thằng già này, mày làm tiền chứ làm phước con mẹ gì? Nam Bạc liếc mắt dòm thằng mèo đen, khiến cho nó lúng ta lúng túng. Mèo đen thừa biết đại ca muốn nói cái gì. Trò chuyện chém gió một chút thì cũng đã gần 9 giờ tối. Mao sư phụ đưa tay bấm bấm rồi nói: "Ây da, ngộ bói liệt rồi. Tối hôm nay là 1 giờ, dòng lữ kia sẽ lên để báo thù quán đó. Thời gian vẫn còn lâu lắm. Thôi lị đi ngủ đi, ẻ lây cứ giao cho ngộ đi." "Dạ, tâm sự nhờ thầy nghe." Nói rồi, Nam Bạc đứng dậy đi lên lầu nghỉ ngơi. Dưới này, thầy trò Mao sư phụ bắt đầu bày cái bàn lễ ra tác nghiệp. Các thứ linh tinh như là giấy vàng rồi bùa chú, cờ lệnh, chuông lắc đủ thứ, kể cả cây kiếm bằng tiền xu, giống mấy thằng cha thầy Pháp Trung Quốc cũng có. Hấp dẫn nhất vẫn là chán quyết kê đỏ tươi. Phải nói đây đúng là Pháp Sư thời 4.0 thứ thiệt. Máu gà được lão ta chuẩn bị sẵn trong bịch có pha chất chống đông đặc, nên mỗi lần đi tác nghiệp không cần phải mang theo gà chó làm gì. Cũng không biết là nó có còn công năng nữa hay không. Thời gian dần trôi qua, thoáng cái đã gần 12 giờ đêm. Lúc này, Nam Bạc đã say mê trong giấc ngủ. Có lẽ do nguyên ngày nay hắn đã lo quá nhiều. Còn đám đàn em lúc này, thằng thì gục cổ, thằng thì nằm sải lai ra đất, ngáy khò khò. Hai thầy trò Mao sư phụ cũng tranh thủ gục cần mà chảy nước. Người ta đã ngủ hết thì tội gì mình phải thức chứ. Bất chợt, con chó Pitbull mà Nam Bạc nhốt ngoài sân nó thức dậy, rồi sủa lên inh ỏi, khiến tụi đàn em bên trong giật mình chạy tán loạn. Tụi này dù có máu mặt tới đâu đi chăng nữa thì cũng biết sợ ma sợ quỷ chứ, nhất là khi chứng kiến cái chết rùng rợn của thằng thầy Thạch Đỗ. Mao sư phụ cũng bị đánh thức, ông ta quýnh quán lên: chuyện gì, lâu, ma lâu, ma ế lâu. Nhìn bộ tướng cầm cái kiếm thủ thế của lão ta rất hài hước, không giống thầy bà chút nào cả. Thằng đệ tử thì chui xuống bàn núp ở dưới, không dám ngó đầu lên. Một luồng gió lạnh từ ngoài sân kéo vô, khiến tụi đàn em của Nam Bạc ngất lịm đi hết, chỉ còn lại ông thầy và thằng đệ tử. Ánh đèn chớp nháy, vong hồn của Ánh Dương đã đến. Dưới ánh trăng ngoài sân, hình ảnh một cô gái mặc bộ đồ công sở bê bết máu hiện ra. Cô ta cứ lơ lửng rồi lướt thẳng vô trong nhà. Mao sư phụ lúc này hơi run sợ. Ông ta quýnh lên, cầm cái chén máu tạt tới, rồi cầm cái bùa ném vô, lấy cờ lệnh ra quơ quơ, nhưng tất cả chỉ như đang đùa giỡn với quán hồn. Ánh Dương lắc nhẹ người, thì lão ta cùng với bàn lễ đã văng ra tứ phía. Nhưng may cho Mao sư phụ, vì người mà cô ấy muốn báo thù không phải là lão. Nam Bạc nghe có tiếng động, liền chạy xuống xem sao, thì thấy cái cảnh người nằm la liệt, bóng đèn trần cũng chợt tắt. Ánh Dương hiện ra với gương mặt vô hồn đầy sát khí, toàn thân bê bết các vết máu. Đôi mắt hiện toàn tròng trắng và cơn máu, nó lại từ từ chảy ra hai hàng huyết lệ. Ánh Dương nhìn chăm chăm vào Nam Bạc. Hắn ta lúc này như chết đứng, chân tay run rẩy, hắn hét lên mấy tiếng: Ma, con ma. Nam Bạc co chân bỏ chạy ra cửa, phóng lên chiếc mô tô đậu sẵn ở đó, rồi sồ ga lao chút đi trong đêm. Hắn ta chạy như bay, chạy như chưa từng được chạy, băng qua mấy con đường dài con hẻm. Chạy chừng 20 km thì xe của hắn chợt dừng lại. Nam Bạc chống xe bước xuống, tháo cái nón bảo hiểm quăng qua một bên. Còn mẹ mày, đang lúc này còn đùa với bố mày nữa. Nhìn một vòng quanh khiến cho Nam Bạc hơi sùng mình. Con đường khá vắng vẻ, trước sau chỉ có cái bóng dáng một mình hắn ta thôi. Chỗ này là một vùng ngoại ô khu đô thị, cách xa xa mới có vài căn biệt thự nhỏ. Dưới ánh đèn đường, Nam Bạc nhìn thấy đằng xa kia có một bóng người đang tiến lại gần. Không, đúng hơn là nó đang lướt tới. Đó không ai khác ngoài quán hồn của Ánh Dương. Cô ta cũng đã đuổi theo đến đây. Nam Bạc tái mặt, hắn lại tiếp tục quay đầu bỏ chạy thật nhanh, chạy như điên không nhìn thấy đường xá gì cả. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, hắn ta lại chạy thẳng vào một ngôi nhà quan rồi nấp ở trong đó. Cứ tưởng đã cắt được cái đuôi con ma kia thì một cảm giác bất an lại ập đến. Không khí lạnh lẽo ùa về, quan hồn của Ánh Dương hiện ra ngay trước mặt của hắn. Lúc này Nam Bạc đã không còn hơi sức để nhấc chân chạy lên được nữa. Hắn miếu máu, hai hàng lệ úa ra, cái giọng khẩn cầu tha thiết. Xin cô, tôi xin cô cứ tha mạng cho tôi đi. Năm xưa tôi chỉ làm theo sự sai khiến thôi. Là bà Phượng Hằng, vợ của ông Hùng giám đốc bỏ tiền ra thuê tôi, chứ tôi không có ý định sát hại cô đâu. Cô hãy tìm bà ta mà giải quyết ân oán đi. Thật sự sau khi cô chết đi, tôi rất ân hận. Bao năm qua không có một đêm nào là tôi có thể yên giấc được. Tôi còn có đứa con gái đang tuổi lớn nữa. Cậu xin cô tha cho tôi đi. Đáp lại sự cầu xin của Nam Bạc chỉ là gương mặt vô hồn lạnh lùng nở một nụ cười lạnh lẽo. Ánh Dương tiến lại, quỳ gối xuống, đưa mặt sát lại gần của Nam Bạc rồi nói nhỏ: mày có còn nhớ nơi này là nơi nào hay không? Nam Bạc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, xong chợt lạnh người bởi bao nhiêu hình ảnh ùa về. Hắn ta cắn răng nhắm chặt đôi mắt ân hận rồi gục đầu xuống đất khóc run run. Có lẽ hắn đã biết được số phận của mình rồi. Ánh Dương lại nói tiếp: đây là nơi mà 3 năm trước tụi mày đã sát hại tao đó, nhớ chưa? Lúc đó tao cũng giống như bây giờ này nè, giống như mày đó, cũng khóc lóc cầu xin thảm thiết. Tao còn cả một gia đình đang nương tựa, vậy mà tụi mày cũng không rủ chút lòng thương, lại càng thêm hung hăng tàn nhẫn với tao, hành hạ tao dở sống dở chết như một con thú, còn dở trò cầm thú đùa giỡn trên thân thể của tao nữa, rồi bỏ mặc tao chết ở đây nè, tại chỗ này, mày biết không? Hôm nay tao cũng sẽ cho mày nếm thử cái mùi vị của cái chết nó ra sao. Yên tâm đi, tao ăn một tao trả 10. Sau tiếng cười quỷ quái đó, chỉ còn nghe tiếng la hét thất thanh hải hùng của Nam Bạc. Âm thanh của sự đau đớn và sự sợ hãi kéo dài gần 30 phút đồng hồ, sau đó yếu dần và tắt hẳn đi. Mấy ngày sau, người ta tìm thấy thi thể của Nam Bạc đã thối rữa tại nhà quan. Hắn ta chết trong tư thế rất khó coi, tay chân đều bị bẻ gãy và dắt ngược ra sau, cổ họng bị xé toạc, ổ bụng cũng bị moi hết nội tạng ra bên ngoài, rồi treo lên sợi dây thòng lọng. Dịch máu và ruồi nhặn tứ tung, cảnh tượng nhốt nhơ kinh dị, đến nỗi cảnh sát cũng phải ói đến mật xanh. Đây là cái kết rất thích đáng cho một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Kẻ cầm thú biến thái như hắn, dù có là người hung hăng cường bạo đến đâu, oai hùng đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng dây của nhân quả luật trời. Quý vị và các bạn vừa nghe xong 2 tập truyện ngắn của tác giả Đại Việt trong series truyện Khí Âm tháng 7. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại.